Chương 1306, đã lâu không gặp. Dạ Sát rời đi về sau không bao lâu, trong tiểu lâu xuất hiện một nữ nhân. Trọng Nguyệt túi đầu ăn cơm, lúc đầu không có nhìn nữ nhân kia, lại cảm thấy một loại rất quen thuộc lực lượng. Lúc trước nàng có thể tại lần thứ nhất gặp mặt cũng cảm giác được Hắc Mạn La đặc thù lực lượng, giờ phút này cũng có thể. Bất quá là trong nháy mắt, Trọng Nguyệt liền nhào bắt được màu đen Mạn Đà La. Ngẩng đầu, Trọng Nguyệt cùng cái kia quay người hướng về đại sảnh đi tới nữ nhân đánh vừa đối mặt. Mà nữ nhân kia khi nhìn đến Trọng Nguyệt thời điểm, khuôn mặt kinh hãi, tựa hồ nhìn thấy cái gì người khủng bố. Trọng Nguyệt ngồi tại nguyên chỗ, khoe miệng ngậm lấy một nụ cười, đạm nhiên mà lại lạnh lùng. Nàng nghĩ không sai, Hắc Mạn La không có đạt được thân thể nàng, giờ phút này đã đổi một thân thể. Mà nàng QNZ không nghĩ tới, ngày đầu tiên đến thương ngự ma tộc, cũng gặp phải Hắc Mạn La, tỉnh nàng đi tìm. Người Hắc Mạn La nhìn xem Trọng Nguyệt, thần sắc chấn kinh chi cực. Làm sao sẽ, nàng không phải biến mất sao, tại sao lại đột nhiên xuất hiện đã lâu không gặp. Trọng Nguyệt nhìn xem Hắc Mạn La cười cười, là đang nghi hoặc ta vì sao biến mất lại xuất hiện sao. Đứng người lên, Trọng Nguyệt từng bước một hướng về Hắc Mạn La đi đến. Mà Hắc Mạn La gặp Trọng Nguyệt tới, từng bước một hướng về đằng sau thối lui. Trong khách sạn người thấy cảnh này đều hơi nghi hoặc một chút. Ngươi đừng tới đây, Hắc Mạn La nhìn xem Trọng Nguyệt, chúng ta bây giờ hai không liên hệ. Hai không liên hệ. Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng, ta có thể nhớ kỹ ngươi thiếu nợ ta một kiếm một trường. Ngươi khi đó một kiếm một trường suýt chút nữa thì mệnh ta, chúng ta làm sao có thể hai không liên hệ. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Hắc Mạn La liền biết rồi Trọng Nguyệt sẽ không bỏ qua nàng. Trong lòng giật mình, Hắc Mạn La quay người liền hướng về bên ngoài chạy ra ngoài. Trọng Nguyệt đứng tại chỗ, cũng không có lập tức đuổi theo, chỉ là thờ ơ cười cười. Nàng muốn chạy trốn, liền bồi nàng chơi chơi thích hơn. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt đi đến quầy hàng, nhìn xem cái kia lấy tiền nói ra, tiền cơm chờ một chút sẽ có người tới cho ta, ta rời đi trước. Dứt lời, không đợi lão bản kia kịp phản ứng, Trọng Nguyệt liền đi ra tiểu điếm. Đứng ở bên ngoài khách sạn, Trọng Nguyệt tinh tế cảm thụ một lần, theo sau đó xoay người hướng về một phương hướng đi. Gió mạnh nhanh mà qua, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Chờ đến một lối đi thời điểm, Trọng Nguyệt ngồi trên tàng cây, dựa lưng vào thân cây, trong tay vướt vướt một mảnh lá cây. Không bao lâu, Hắc Mạn La thân ảnh xuất hiện ở bên này. Trọng Nguyệt nhìn xem dưới cây Hắc Mạn La, nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ. Hắc Mạn La đứng dưới tàng cây, dựa lưng vào cây, gặp Trọng Nguyệt không có đuổi theo, trong lòng thở dài một hơi. Đứng dưới tàng cây, Hắc Mạn La trong lòng có chút nghi hoặc. Lúc trước Bắc Minh Dạ không nói tiếng nào đi lạc thành, ngay sau đó không bao lâu, trung ương rừng rậm rung chuyển, toàn bộ vô thượng chi quốc đều cảm ứng được. Nàng cảm thấy được không thích hợp, đi suốt đêm đi qua, đến trung ương rừng rậm thời điểm không có cái gì nhìn thấy. Về sau nàng trong lúc vô tình nghe được Yêu Vô Song nói Bắc Minh Dạ chết rồi, Trọng Nguyệt biến mất, nàng mới biết được hai người kia đi địa phương nào. Chỉ là nàng không biết trung ương rừng rậm chuyện gì xảy ra, để cho Bắc Minh Dạ chết rồi, Trọng Nguyệt lại biến mất. Trọng Nguyệt đệ đệ Đế Tiểu Bạch vẫn còn, nàng không dám đi trêu chọc nam nhân kia, liền đem về thương ngự ma tộc chi địa. Về tới đây, trước đó cô thân thể kia bắt đầu hư thối, Trọng Nguyệt đã không thấy, nàng không có khả năng tái được Trọng Nguyệt thân thể. Hoàn toàn bất đắc dĩ, nàng đành phải đổi một thân thể. 26 năm, từ vô thượng chi quốc về tới đây, đã 26 năm.